Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 61, một ca khúc một cái cố sự. Buổi tối di đi bên trong thể dục quán có thể nói là người ta tấp nập. Bên ngoài sân càng là đầu người đáng khen động. Bọn họ ở chỗ này chỉ có một mục tiêu: Lý Ngạn Bân, quốc nội chuẩn ca vương. Xuất đạo vẻn vẹn 2 năm liền muốn bước lên ca đàn vương giả địa vị. Đây là đang ca đàn bên trên tuyệt vô cận hữu. Phải biết đời trước xưng là ca vương nhưng là dùng 3 năm 10 năm. Cuối cùng trong 1 năm càng là đem chính mình uy vọng đạt tới đỉnh phong mới dám tiếp tục tiếp. Trương Bân nhìn giống như hít thuốc lắc những người ái mộ. Hơi bĩu môi, vậy thì có thể dày vò. Thế nào không làm điểm có ý nghĩa chuyện, thế nào cũng phải tới nghe bài hát lãng phí tài sản. Khuyên cho ta thật tốt, bất quá vừa nghĩ tới Thượng Quan Tuyết hứa hẹn một chiều. Tâm lý khinh bỉ trong nháy mắt, vô ảnh vô tung. Trước khi tới, Thượng Quan Tuyết đơn độc tìm được Trương Bân cũng đối với nàng hứa hẹn. Chỉ cần lần này có thể dương danh đồng thời còn không để cho Phượng Hoàng lâm vào nguy cơ. Liền cho hắn 1 triệu chi phiếu. Hừ hừ, Đoàn Mộc Hiên người cũng chớ có trách ta á. Ai kêu có người bỏ tiền đâu rồi. Huống chi chính là không người bỏ tiền ta cũng vậy muốn làm như vậy. Ai kêu ta ra lệnh không khỏi ta à. Nghĩ tới đây Trương Bân khẽ lắc đầu. Nhưng là không có một tia áy náy cùng với lo âu. Ở cái thế giới này hắn Trương Bân còn không có sợ qua ai. Lần này Trương Bân không còn là áp trục vị trí. Hiển nhiên là Đoan Mộc Hiên cũng sợ bức tường ngăn cản ngươi tới một cái nữa giọng khách át giọng. Chủ, mặc dù thiên đàn hắn đối với Lý Ngạn Bân có lòng tin. Nhưng vạn sự dù sao cũng phải tâm. Hắn Đoan Mộc Hiên có thể đi đến một bước này ngoại trừ ngoại giới nhân tố bên ngoài. Bằng chính là tài trí cùng cẩn thận. Ca vương. Bân Bân ta yêu ngươi, giống như tốt tử ái gạo. Lý Ngạn Bân vừa ra sân liền đốt toàn trường. May là Trương Bân cũng không khỏi khen ngợi. Cái này Lý Ngạn Bân quả thật có mị lực. Dưới đài mê đệ mê muội vô số. Lão tiết môn được, cho các ngươi mang đến Lý Ngạn Bân phát sóng trực tiếp. Có thích hay không? Cao nhất thanh phát sóng trực tiếp bên dưới. Mọi người rối rít biểu thị thích. Xem số người cũng ý vị gia tăng, fan số tăng vọt, bây giờ đã đột phá 5 triệu, vượt ngàn vạn lên cấp đại chủ truyền bá trong tầm tay. Hoạt náo viên, ngươi và cái này Lý Ngạn Bân ai hát êm tai. Vấn đề vừa ra tới, rất nhiều fan liền lâm vào quấn quýt trạng thái. Bọn họ nghe qua Trương Bân ca hát, đơn giản là êm tai đến bạo nổ. Nhưng Lý Ngạn Bân xuất đạo đến nay cũng là thực lực rất mạnh. Hùng hậu tiếng hát càng là được xưng fan cắt lấy máy. Nhưng là có Trương Bân não tàn phấn đứng ra. Hoạt náo viên chính là muốn trở thành ca thần nhân. Chính là chuẩn ca vương đoán cái gì. Thần tượng, đợi một hồi ngược bảo hắn. Bất quá lời này nhưng là cho Trương Bân chiêu đen. Phát sóng trực tiếp lúc này loạn thành hỗn loạn. Ủng hộ tiếng phản đối thành bế tắc, Trương Bân cũng không có tổ chức, bởi vì nên hắn ra sân, mọi người còn nhớ hay không, có một cái ca đàn tân tú, hắn lần đầu tiên leo lên sân khấu liền trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Càng là cùng Âu Boy tổ hợp một bài song ca trở thành giải ngũ chi khúc. Là hắn đó, người chủ trì đem microphone hướng ra ngoài. Nhưng fan nhưng là không chút nào chấp nhận nợ nần, để cho chờ tắm tiếng hoan hô tới Trương Bân mặt liền biến sắc. Đây là một cái cục. Lúc này Trương Bân mới biết tại sao Đoan Mộc Hiên sẽ lần thứ hai xin hắn đến. Rõ ràng là trả thù. Buồn cười hắn biết rõ có cái gì không đúng hay lại là không để ý. Là ta nhìn Đoan Mộc Hiên a, có thể làm được đường đường entertainment vị trí. Nhưng là lợi hại, Trương Bân cười lạnh một tiếng, nhưng lại không có như đưa đám. Chính là một cái Đoan Mộc Hiên làm sao có thể ngăn trở thề phong tao tuyệt đại Trương Bân. hắn chỉ có thể trở thành đá lót đường thôi. Xem ra là ta quá có mị lực, cho các ngươi cũng yên lặng như tờ a. Lần trước cùng hai vị tiền bối cùng sân khấu thi đấu nhưng là thu được ích lợi không cạn. Không nghĩ tới hôm nay liền nghe được các tiền bối thối lui ra tin tức. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Các tiền bối sáng tạo huy hoàng để cho ta tới tiếp tục đốt. Ta Trương Bân đem mang theo Âu Boy huy hoàng tiếp tục lóng lánh. Lời vừa nói ra không chỉ người chủ trì sững sờ tại chỗ. Chính là dưới đài Đoan Mộc Hiên vừa làm cơ một giây đồng hồ. Nhìn giống như ánh mắt của Trương Bân trung lộ ra một tia giễu cợt. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra bây giờ thế cục a hát. Trong này nhưng là rất nhiều đều là Âu Boy tử phấn đâu rồi. Trương Bân, ta cho ngươi chuẩn bị đại lễ ngươi còn thích a hát. Trương Bân dưới đài nhìn một cái. Bốn mắt nhìn nhau, tỷ đấu cần phải mở ra. Đi xuống, đi xuống, còn chúng ta Âu Boy. Khinh bỉ âm thanh, phẫn nộ âm thanh, bên tai không dứt, thậm chí còn có kích động đến hận không được xông lên trên đài. Nhưng Trương Bân lại không có chút nào để ý, vẫn là lười biếng nhìn, thật giống như một cái bẫy người ngoài như thế. Phần này ung dung, để cho Đoan Mộc Hiên cũng hơi nghi hoặc một chút rồi. Đây là bị sợ choáng váng, hay lại là trong lòng có dự tính? Các người thật là cho tiền bối mất mặt. Gầm lên một tiếng, chấn nhiếp mọi người, thấy hiệu quả quả đi đến. Trương Bân theo sát mở miệng. Hắn đây là xuất kỳ bất ý, chờ đến kịp phản ứng tuyệt đối áp chế không đúng. Tiền bối lựa chọn ở tốt nhất tuổi tác ẩn lui, đó là cơ trí. Đây cũng là ta kinh nể nhất tiền bối địa phương. Nhân đều có núi cao, không thể nghi ngờ hôm qua tiền bối đạt tới tối đỉnh phong. Cổ quân làm chiến tướng rượu một hơi tiếp tục. Nữa thì xuất sinh. Sau đó kiệt. Trước bối sáng lập thần thoại. Không thể thay thế thần thoại. Các ngươi muốn cho tiền bối sống ở chính mình dưới bóng tối a hát. Trương Bân thanh âm không lớn. Đơn trang nói chuyện điện thoại truyền bá khí truyền đến mỗi người bên tai. Yên tĩnh như cũ. Mà chính là ở video bên dưới người xem vẫn là im lặng. Nói cho phép Trương Bân nói rất tàn khốc, nhưng là nói thật, một người trải qua từ đầu đến cuối có hạn, một cái thần thoại càng là một kỳ tích. Bọn họ rất rõ, Âu Boy tiếp tục tiếp cũng sẽ không vượt qua đỉnh phong. Ở tiếp tục tiếp chỉ có thể để cho người ta cho là giang lang tài tẫn, mà là một ca sĩ chính là ở vượt qua chính mình. Thời thời khắc khắc đột phá chính mình. Mà bọn họ tuổi tác cũng không cho phép. Bọn họ như cũ qua thời đại hoàng kim. Cái này thời đại mới càng trẻ tuổi. Trẻ tuổi đến bọn họ đã tựa như lão giả như thế. Hôm nay, ta đem dùng một ca khúc. Đưa cho ta tôn kính tiền bối. Đau buồn, đau thương, thống khổ, điên cuồng. Vô số tâm tình tại chỗ bên trong phát sinh. Nếu là Âu Boy thấy một màn như vậy, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy người sinh làm lần đủ rồi. Bài hát này tự kêu là Âu Boy. Đó là ta ngày đêm nhớ nhung thật sâu yêu nhân a rốt cuộc ta nên. Như thế nào biểu đạt? Ca khúc bị Trương Bân hơi chút sửa đổi, nhưng lại càng phối hợp rồi bài hát danh cùng với bây giờ hàm nghĩa. Một bài ca khúc quá sâu, tú đậu fan đều lưu lại nước mắt. Cái này làm cho Trương Bân nhớ lại một câu nói. Một ca khúc chính là một loại ý cảnh. Chỉ có thể khiến người ta nhập cảnh ca khúc. Mới có thể xưng là kinh điển. Không nghi ngờ chút nào. Âu Boy bài hát này là kinh điển. Kiếp trước càng là trở thành kim khúc một trong. Mà ở cái thế giới này Âu Boy cũng cuối cùng trở thành bất hủ thần khúc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.